Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 Trưởng Lão Tụ. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, lại nói kia trưởng môn lão giả mang theo chúng trưởng lão bước nhanh đi vào đại điện bên trong. Biểu tình bên trong lại là cực kỳ khẩn trương, tựa hồ là có đại sự phát sinh giống nhau. Trưởng môn sư huynh, vì sao như thế biểu tình? Trưởng môn lão giả bên cạnh một đầu bạc lão giả thấy này biểu tình khẩn trương, vội vàng hỏi, còn tại đây đại điển là lúc, đem ta chờ gọi nhập. Không dối gạt chư vị, vừa mới môn trung trưởng giả cùng ta ngàn dặm truyền âm, phải có đại sự phát sinh. Kia trưởng môn lão giả sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, môn trung trưởng giả. Kia đầu bạc lão giả trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là Ngô quốc có biến động không thành? Trưởng giả không nói, làm như Ngô quốc có dị động. Trưởng môn lão giả gật đầu nói, lúc này nếu là Quảng Chiêu môn đồ, cũng khó có thể bồi dưỡng, không bằng thu tinh hoa đệ tử, tăng thêm rèn luyện, chỉ sợ mưa gió sắp tới. Trưởng môn lão giả nói xong, mọi người đều trầm mặc lên, không hề ngôn ngữ. Đường Đình Sơn thượng có lánh đời không ra cao thủ, đang âm thầm thao tác, mà trưởng môn lão giả một đám người chờ, bất quá là trúc cơ kỳ quản lý giả thôi. Lúc này môn trung trưởng giả cố ý đồn đãi, tất nhiên là có trọng đại sự tình muốn phát sinh. Ngô quốc, Mộ Dung cô nhạn mày một trọn, rốt cuộc nói, chẳng lẽ là Ngô quốc quầy sơn cùng Sơn Ngô Sơn? Mộ Dung cô nhạn lời nói rơi xuống, mọi người tức khắc kinh hãi lên. Kia quầy sơn cùng Sơn Ngô Sơn ở Ngô quốc là lớn nhất môn phái, liền giống như Lỗ quốc chi với Đường Đình Sơn giống nhau. Kia Sơn Ngô Sơn còn hảo, cùng Đường Đình Sơn tương tự đều là tu chân phúc địa, nhưng kia quầy sơn lại là bất đồng. Đừng nói là phúc địa, thậm chí có thể nói là một chỗ hung địa. Địa phương tu sĩ không tu tu chân chính thuật, cố tình tu luyện bằng môn tà đạo, cư nhiên tìm lối tắt, thành tựu một phen sự nghiệp. Sự tình tuy là như thế, nhưng thế gian nào có cái gì chính tà chi phân, công pháp vô chính tà, duy độc người tu chân tâm thôi. Hảo, nếu là thực sự có đại sự phát sinh, đều có mặt trên trưởng giả chống đỡ, sẽ không cùng trên đầu chúng ta. Trưởng môn lão giả đột nhiên lạnh giọng nói. Kia trưởng môn lão giả cái đầu không cao, nhưng khí thế lại là không tầm thường. Trưởng môn lão giả nói tiếp, trước mắt đại sự, đơn giản chính là tướng môn trung nhập môn thí luyện làm tốt. Lần này mưa gió sắp đến, vẫn là thích hợp tăng mạnh một chút khó khăn. Trưởng môn sư huynh, tiểu đệ nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Mộ Dung cô nhạn trong mắt chuyển động, mỉm cười nói, nga, không biết Mộ Dung sư đệ có gì diệu pháp? Trưởng môn lão giả đột nhiên hỏi. Sơn môn ở ngoài thành muốn mộ địa tựa hồ có dị động, không bằng phái chúng đệ tử tìm tòi. Mộ Dung cô nhạn nói, biểu hiện yêu dị giả, nhưng trực tiếp nhập môn thành muốn mộ địa. Trưởng môn lão giả gật đầu nói, cũng thế, không trải qua trắc trở, có thể nào trưởng thành? Chỉ là tựa hồ có điểm hà khắc thôi. Trưởng môn thánh minh, kia Mộ Dung cô nhạn thấy trưởng môn lão giả đáp ứng, liền khom người thối lui đến một bên, không hề ngôn ngữ. Thành muốn mộ địa trung nguy cơ thật mạnh, đó là chúng ta tiến vào đều không thể bảo đảm bình an ra tới. Huống chi bọn họ, một bên đầu bạc lão giả, lại là âm thầm lắc đầu, nói, lão phu vẫn là cảm thấy không ổn. Sư huynh, tu chân vốn chính là đi ngược dòng nước, nào có không đổ máu đạo lý. Mộ Dung cô nhạn lại là không cho là đúng, ngạo nghễ nói, nếu chỉ là ở chúng ta bảo hộ dưới, chỉ sợ cũng phi kế lâu dài. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng kia đầu bạc lão giả bất đắc dĩ gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, chỉ sợ về sau Đường Đình Sơn rốt cuộc ngày yên tĩnh. Ngoặc kép, hết chương.